Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Ngụy Phong bị dọa sợ đến mức sống giờ chết giờ. Bởi vậy này hôm nay không có tâm trạng để đi chơi một ngày cùng với Diệp Vịnh Thanh. Hắn cho rằng chính mình chỉ cần dựa vào Diệp Vịnh Thanh và ba hắn. Còn có một đạo sĩ nhìn qua rất lợi hại. Nhất định sẽ an toàn. Tuyệt đối có thể thuận lợi rời khỏi nơi này trở lại thế giới bình thường. Sống cuộc sống giống bình thường như trước kia. Thế nhưng hắn lại không biết. Mình chính là người do đạo sĩ nhắc nhở hai cha con nhà kia cố ý dẫn đến để làm kẻ chết thay. Để tránh cho nữ quỷ trực tiếp tìm đến các người. Tốt nhất vẫn nên gọi thêm một người khi còn sống có quan hệ mật thiết với nàng. Có thể là quan hệ huyết thống. Cũng có thể là quan hệ tình cảm. Người này tương đương với mồi nhử. Có thể rời đi lực chú ý của nữ quỷ. Làm cho nàng không dễ gì phát hiện được các ngươi. Chỉ cần nữ quỷ mang hắn đi. Mượn mồi nhử này. Ta có thể thông qua thuật pháp tiến hành truy tung. Tìm được bản thể của nữ quỷ. Trực tiếp hàng phục nàng. Như vậy có thể làm một lần trực tiếp đem vấn đề giải quyết triệt để. Diệp Vịnh Thanh vừa làm bộ cực kỳ bình thường ở lại với Ngụy Phong. Vừa lo lắng, oán giận đạo sĩ chuẩn bị làm thật chậm. Cứ nhiên mất cả ngày. Lúc trước hắn ta đã sắp bị sự kiện linh dị xảy ra bên cạnh làm cho Ngụy Phong phát điên. Hiện tại cũng không dám nhìn gương. Vừa nhìn thấy thứ có thể phản xạ ánh sáng liền hận không thể giấu mình đi. Xung quanh Diệp Minh Dương cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện thần thần quỷ quỷ kia. Bọn họ đi tìm nữ pháp sư hợp tác lúc xây trường học. Lại phát hiện đối phương đã sớm mất tích. Không có tin tức nhiều năm. Căn bản không liên lạc được. Chỉ có thể thông qua người khác giới thiệu tìm tới đạo sĩ hiện tại. Nghe nói năng lực của hắn hàng thật giá thật. Đáp ứng trợ giúp bọn họ là vì đem nữ quỷ này thu tới làm tay sai cho mình. Diệp Minh Dương mới mặc kệ những thứ này. Năm đó khi xây dựng trường học. Hắn ta liền vì lợi nhuận mà đồng ý cho nữ pháp sư động tay động chân trên kiến trúc. Hiện tại vì giải quyết phiền toái này, hắn cũng có thể không từ thủ đoạn. Ở trước mặt sinh mệnh của mình, những người khác thì tính là cái gì? Cho nên bọn họ lựa chọn bạn trai duy nhất mà nữ quỷ kia từng qua lại khi còn sống. Ngụy Phong là con trai của Diệp Minh Dương, cũng là bằng hữu của Diệp Thiệu Thanh. Ngụy Phong ngủ vù vù trong phòng rộng rãi. Căn bản không biết, bạn bè của hắn lặng yên không một tiếng động sờ vào. Dán một tấm bùa trên người hắn. Sau đó xé một tấm gương bị bùa chú dán đầy. Nhắm ngay mặt hắn, đặt ở đầu giường hắn. Diệp Vịnh Thanh nín thở. Siết chặt một tấm bùa khác dùng để ẩn nấp trong túi áo. Có chút bối rối, không tiếng động đi ra ngoài. Thậm chí khóa cửa lại. Ngụy Phong vẫn chưa tỉnh, không hề có ý thức gì về chuyện này. Không bao lâu sau, gương kia giống như mặt nước, đột nhiên dao động, trong gương hiện ra một ảo ảnh khí tức cường đại. Bộ dạng lại chỉ là một nữ sinh trung học. Cô ấy, không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy khuôn mặt này. Thật ra nữ sinh không có ký ức gì với Ngụy Phong. Nhưng cô có thể nhớ rõ nhiều nhất chính là gương mặt này. Cô ấy khi còn sống kỳ thật cùng anh ta kết giao không bao lâu. Cho dù sau khi chuyện đó xảy ra, cũng không liên quan nhiều đến Ngụy Phong. Thế nhưng, hiện tại, nàng cũng không bình thường. Bộ phận thuộc về nhân loại sớm đã trải qua rất nhiều không biết biến mất đi nơi nào. Hiện tại đứng ở nơi này, lấy oán hận làm nguyên nhân, hoàn toàn khiến nàng điên cuồng. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt này. Bởi vì hắn, cho nên mới có thể trêu chọc người khác. Bởi vì hắn, chính mình mới có thể trải qua chuyện sau này. Biến thành bộ dáng như bây giờ. Trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười âm trầm. Nàng, cả người nghiêng về phía trước. Cánh tay tái nhợt từ trong gương nhỏ hẹp vươn ra. Chậm rãi bò lên thân thể nam nhân. Kéo mạnh một cái. Nửa người trên của Ngụy Phong giống như là vặn vẹo thu nhỏ lại. Trong nháy mắt bị hút vào trong gương chật hẹp. Phần còn lại bị kẹt ở bên ngoài. Hình thành một bộ hình ảnh quỷ dị. Cơ thể của hắn không phản ứng như thể hắn vẫn còn đang ngủ say. Từng chút một, từng chút, thân thể nam nhân lớn hơn chiếc gương rất nhiều nhưng lại chậm rãi bị kéo vào. Dần dần bị cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong phòng. Tấm gương kia ngã trên mặt đất, toàn bộ căn phòng ngoại trừ giường lộn xộn không lưu lại chút dấu vết của người khác. Qua một giờ, Diệp Vịnh Thanh lần nữa tiến vào phòng. Sau khi xác nhận Ngụy Phong biến mất, cầm gương xoay người ra cửa nói cho Diệp Minh Dương và đạo sĩ. Tùy ý đạo sĩ kia dán đầy phù chú trên gương, phảng phất như bịt kín lối ra. Sau đó hắn yên tâm thoải mái, không hề áy náy đi ngủ. Trước khi đi ngủ hắn còn nghĩ, chuyện này sắp kết thúc. Hắn không cần phải chịu đựng loại cuộc sống kinh hồn bạt vía này nữa. Một ngày cuối cùng đã kết thúc lớp học. Trường này dường như không có tự học muộn. Thời gian sau đó do học sinh tự chi phối. Cố Mông Mông được bạn cùng phòng giả của mình mời, cùng đi ăn cơm tối sau đó trở về ký túc xá. Nhàn nhã trải qua thời gian ban đêm. Trên mặt nàng đáp ứng, nội tâm lại nghi ngờ. Hai chữ nhàn nhã này xác định không phải là chê cười lạnh sao? Đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, bạn cùng phòng biến mất. Đến căng tin, bạn cùng phòng lại xuất hiện. Giọng điệu giống như thật sự cùng cô đi cả một đoạn đường đó. Điều này cũng xảy ra ở đoạn đường từ căng tin đến ký túc xá. Lại nói chuyện liên tục này khiến Cố Mông Mông có chút không theo kịp. Còn bị bạn cùng phòng nghi ngờ. Có phải tối hôm qua không ngủ ngon hay không? Ha ha, điều này đúng là sự thật. Bất luận như thế nào, cô vẫn dựa theo kế hoạch, chuẩn bị từ trên người những người bạn cùng phòng này hỏi thăm bí mật của trường này. Loại vật, gương, này quá chung chung, dưới tình huống không có phạm vi căn bản là mò kim đáy biển. Còn không bằng từ sự kiện xuống tay, xem có manh mối gì không. Đan Đan, trường chúng ta, có gì hơi hơi mờ ám không? Mông Mông, cậu lại đang nghĩ cái gì vậy? Có phải đọc nhiều chuyện ma rồi đúng không? Đúng vậy, thứ đó tuyệt đối là đùa giỡn hoặc là lời đồn đi. Mông Mông, cậu có trí tưởng tượng quá phong phú. Cái này tôi cũng không biết. Muốn hỏi trong lớp ai thích ai thì tôi còn biết. Chứ nói về vụ án kinh khủng thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Tôi biết một ít. À, cậu cư nhiên biết, là tự mình gặp qua sao? Vậy cũng không phải, tôi là nghe đàn chị trong xã đoàn nói. Nghe nói mấy năm trước trường chúng ta từng xảy ra mấy vụ bê bối. Gây mạng người, bất quá bởi vì liên lụy đến những người có tiền kia. Mà người chết lại là những học sinh bình thường như chúng ta. Liền dần dần không giải quyết được. Ô oa, xã hội đen tối, nhưng... Có tin đồn rằng những người đó sau đó đã chết một cách kỳ lạ. Không biết sự thật hay giả. Này, có khi nào hồn ma báo thù không? Cho nên, là chuyện gì đây? Một người, là nói một giáo viên y tế nào đó. Liên hợp với một học sinh thầm mến một nữ sinh nào đó. Làm cho bụng đối phương to ra lại không muốn chịu trách nhiệm. Sau đó nữ sinh kia một ngày nào đó đột nhiên sảy thai chết ở trường. Đột nhiên, cũng có người nói là bị bóp chết. Nghe nói trên cổ thi thể có dấu vết kỳ quái. Lúc đưa đi tuy rằng sảy thai, bụng vẫn phình rất lớn. Ách, hơi buồn nôn, loại chuyện xưa này như thế nào cũng không thể tách rời khỏi loại chuyện này à. Sau đó phát triển sẽ không phải là quỷ mẫu mang con báo thù. Đem hai nam nhân kia giết chết đi. Không sai biệt lắm. Bất quá hai nam nhân kia nghe nói là bị mổ bụng, mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Hơn nữa cái bụng của bọn họ đều đặc biệt lớn, toàn thân đều là máu, bộ dáng đặc biệt khủng bố. Phốc, ngoại trừ cái này còn có gì khác sao? À, người kia hình như cũng là thuộc về sự kiện kinh dị. Bất quá so với phạm vi của vụ việc tôi vừa nói còn lớn hơn. Nghe đồn có một nữ giáo viên là tình nhân của phó hiệu trưởng, giúp phó hiệu trưởng tìm nữ sinh. Nôn, cái này thật sự ghê tởm. Sau đó một ngày bị nguyên phối tìm tới cửa nhục nhã, mượn chuyện này uy hiếp phó hiệu trưởng ly hôn cưới cô ấy. Kết quả sau đó đột nhiên bệnh tật qua đời. Phó hiệu trưởng một tuần sau bị phát hiện không mặc quần áo chết ở cổng trường. Cả người đều bị cắt nát. A, hai kẻ ác nhân a. Vậy thật đúng là đáng đời. Ác nhân tự có quả báo cho kẻ ác nhân. Đáng tiếc những nữ sinh bị hại kia. Cái này cũng coi như đủ để hình thành truyền thuyết đô thị đi. Các nàng vẫn trò chuyện đến tắt đèn. Bởi vì bầu không khí thật sự có chút kinh khủng. Liền tạm dừng đề tài. Chuẩn bị ngủ. Cố Mông Mông từ những chuyện này được truyền cảm hứng. Ngày mai cô có thể đi điều tra những chuyện này. Nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Đột nhiên, một ánh sáng thẳng từ cửa sổ nhỏ trên cửa đánh vào. Nhanh chóng và lung tung trong phòng làm chói mắt mọi người. A hát, cái tên bệnh thần kinh đó lại đến làm gì? Phạm Dĩnh ngươi có bệnh sao? Tìm tôi suốt ngày suốt đêm. Một cô gái khác đang ở trên giường lớn về phía cửa la hét. Gây ra một tiếng cười vô cùng ghê tởm. Hi hi hi hi, tôi chính là tìm cô đó. Những người bên ngoài cạo mảnh thủy tinh bằng móng tay của mình. Và sau đó nhanh chóng di chuyển ghế của họ và chạy đi. Đan Đan, ngủ đi, đừng để ý đến loại người này. Phạm Dĩnh rốt cuộc vì cái gì chứ? Có phải tinh thần có vấn đề hay không? Quỷ biết cô ta đang nghĩ gì. Bất quá tôi nghe nói. Lần trước nữ sinh lớp 1 cũng bị cô ta đến tìm. Có thể bởi vì lần này người đứng thứ nhất trong lớp chính là tôi đi. Có thể là lý do này sao? Cố Mông Mông nghe không rõ nội dung của câu chuyện này. Trong lòng dần dần sinh ra một loại bất an. Giống như có chuyện gì đang phát sinh không thể ngăn cản. Cô không có manh mối. Chỉ có thể đắp chăn. Chuẩn bị ngủ ngày mai suy nghĩ. Nhưng cho đến khi ba người còn lại dần dần phát ra tiếng hít thở đang ngủ say. Duy chỉ có Cố Mông Mông trong lòng vẫn tê dại. Khiến cô không ngủ được trong bóng đêm. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng gõ giòn như thể cô đập vào kính bằng móng tay của mình. Có một linh cảm xấu xuất hiện trong trái tim cô. Cô mở mắt hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía cửa, dưới ánh trăng ảm đạm. Có một đôi mắt khẽ xuất hiện ngoài cửa sổ nhỏ. Lẳng lặng nhìn vị trí Đan Đan bên kia. Trong mắt, trống rỗng mà lại lạnh như băng. Vặn vẹo giống như căm hận. Cố Mông Mông trong lòng rùng mình. Nữ sinh tên Phạm Dĩnh kia thật sự có bệnh đi. Hơn nửa đêm còn muốn thừa dịp người khác ngủ bò lên cửa ký túc xá rình mò đối phương. Chỉ là bởi vì đối phương là người đứng đầu lớp thôi sao? Từ hành vi bất thường này, cô cảm thấy một chút không ổn. Nhưng không đợi cô suy nghĩ kỹ, đôi mắt kia giống như phát hiện ra cô. Chậm rãi quay lại, ánh mắt trống rỗng dưới ánh trăng nhìn thẳng về phía Cố Mông Mông. Trong nháy mắt dừng lại, tựa hồ còn nhẹ nhàng cong một chút. Cố Mông Mông thừa nhận mình bị dọa. Cô vội vàng dùng chăn bịt đầu. Cầu nguyện bệnh nhân ngoài cửa nhanh chóng trở về. Trong u ám huề oi bức, nàng bởi vì chợt khẩn trương buông lỏng. Dần dần ý thức mông lung chậm rãi ngủ đi. Trước khi ngủ nàng còn đang suy nghĩ. Ngoài cửa Phạm Dĩnh hẳn là đã đi rồi. Bằng không mình chẳng phải là bị nàng nhìn cho đến nghĩ ngủ sao. A, sáng sớm, Cố Mông Mông bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Cô không kịp phản ứng lại tình huống của mình. Chỉ theo bản năng nhíu mày nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nàng nhìn thấy là thân ảnh Đan Đan ngã xuống. Cùng với cảnh tượng tiếng mở cửa dần dần hiện lên. Sau đó, ký ức tối qua trong nháy mắt trở lại. Nhưng nó mang theo một ý nghĩa kinh hoàng hơn. Trong cửa sổ nhỏ trên cửa. Đôi mắt trống rỗng kia vẫn thẳng tắp nhìn cô. Nhưng sau khi mở cửa, cũng không phải là nữ sinh dẫm lên ghế đệm lên cao của mình, mà là trống rỗng lắc lư, tư thế bị treo lên. Đã tử vong, Phạm Dĩnh ở trước cửa phòng ngủ của các nàng, treo cổ, đôi mắt trống rỗng đó đến từ cái chết. Cố Mông Mông nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua nhìn thấy. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Phạm Dĩnh lúc đó đã chết sao? Thế nhưng, khi đó nàng đã chết, sao còn có thể quay đầu? Khi đó nàng đã chết, sao còn có thể nhìn về phía mình? Khi đó nàng đã chết, sao còn có thể cong mắt cười khẽ? Cố Mông Mông giống như lập tức cả người chìm đắm trong nước đá hít thở không thông. Sợ hãi mãnh liệt ăn mòn nội tâm cô. Cô ấy được nhìn thấy bởi một cái xác trong một đêm. Cô nhìn thấy một cái xác mỉm cười với cô. Trong nháy mắt, Cô rốt cuộc nhịn không được bản năng thân thể, thét chói tai ra tiếng. A a a a a. Tiếng kêu đánh thức ký túc xá. Tất cả mọi người đi ra. Nhìn thấy Phạm Dĩnh treo cổ, tất cả mọi người không tiếng động khủng hoảng, phảng phất như một vở kịch hoang đường. Buổi tối Hà Quân cho đến trước khi đi ngủ cũng không cảm thấy khác thường. Nhưng vừa vào giấc mộng, cô liền nghe được tiếng nói chuyện ồn ào. Lúc này đây, so với tối hôm qua càng thêm gần, cũng càng thêm rõ ràng. Hà Quân cho rằng mình tỉnh lại, bởi vì cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nghe lén nói chuyện đối diện. Rõ ràng ngoài đời cửa sổ của cô không phải là một tòa nhà khác, mà là một khu rừng trống rỗng. Nhưng cô có thể nhìn thấy ánh đèn của một căn phòng khác xuyên qua. Mà trong lòng cô cũng không có chút kỳ quái nào. Trong phòng, một người đàn ông và một phụ nữ đang cãi nhau dữ dội. Dựa vào cái gì tôi phải bị nữ nhân kia mắng như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi đã giúp anh rất nhiều. Nhưng khi anh mệt mỏi tôi đều đến bên an ủi anh. Và cũng giúp anh tìm nữ sinh để đáp ứng mong muốn cá nhân của anh. Tôi đã làm rất nhiều. Rất nhiều. Dựa vào cái gì anh cuối cùng lại chọn đứng ở bên cô ta? Hiện tại còn có điều gì đến để tôi có thể nhịn được đây? Vậy cô nói tôi có thể làm gì? Cô ấy là vợ tôi. Tôi có thể đến đây để làm việc tất cả đều phụ thuộc vào cô ấy à hát. Nếu cô làm cho cô ấy lo lắng, tôi có thể mất vị trí này bất cứ lúc nào. Tôi đã chịu đủ rồi. Chịu đủ để trở thành một bí mật không thể nhìn thấy ánh sáng. Cả đời không thể nhìn thấy người mình yêu. Anh, ly dị cô ấy và cưới tôi. Nếu không tôi sẽ nói ra tất cả những gì anh đã làm. Cô nói gì? Cô điên à? Nếu cô nói ra, cô nghĩ rằng cô có thể được an toàn sao? Tôi không quan tâm. Cùng lắm thì vào tù cùng nhau. Dù sao anh và cô ấy cũng đừng nghĩ sống tốt đẹp được đớ. Nam nhân tựa hồ bị tức giận. Một câu cũng không nói, chỉ là thở hổn hển thô lỗ. Thanh âm kia nghe phảng phất như yên tĩnh trước cơn bão. Giống như một con dã thú muốn cắn người. Nhưng dần dần, người đàn ông đã bình phục. Anh ta sử dụng một giọng điệu ôn nhu dị thường để trấn an phụ nữ. Em đừng xúc động như vậy. Tôi cũng không nói không muốn. Được, ly hôn đúng không? Em cho tôi vài ngày chuẩn bị tài liệu một chút. Tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh đừng hòng kéo dài thời gian. Tôi chỉ cho anh một tuần. Trong vòng một tuần nếu anh còn chưa có hành động, tôi sẽ đi phơi bày. Có thể, một tuần, chỉ một tuần. Em biết không? Tôi đã sớm phiền chết nhà kia rồi. Tôi cũng không muốn tiếp tục nữa. Ly hôn đối với tôi mà nói cũng là chuyện tốt. Hừ, tốt nhất là vậy. Nữ nhân không còn cuồng loạn nữa. Bị nam nhân ôn nhu lần nữa bắt được, nói lên lời thân mình, lại không biết, sâu trong mắt đối phương, đã nổi lên sát ý với nàng. Sau đó, động tĩnh trong phòng đột ngột biến mất. Hà Quân có chút nghi hoặc, không biết trong phòng rốt cuộc làm sao. Cô tuân theo bản năng, thò đầu ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thật sự là một gian phòng đèn đuốc huy hoàng khác. Hà Quân giống như là từ ngoài cửa sổ nhìn về phía bên trong. Thấy được tất cả bài trí. Duy chỉ có một nam một nữ. Yên lặng xoay người lại. Gắt gao nhìn về phía nàng. Hà Quân trong nháy mắt rụt trở về. Trái tim không nhịn được mà đập điên cuồng. Một trận tiếng bước chân thong thả dần dần vang lên. Hà Quân cảm thấy là hai người bên trong chú ý tới cô. Hướng về phía cô đi tới. Trong đầu cô trở nên hỗn loạn, sợ đối phương đi đến trước mặt cô và phát động một cuộc tấn công chết người vào cô. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Cô cảm thấy nếu đối phương phát hiện mình đang ngủ, có thể sẽ cho rằng cô cái gì cũng không nghe thấy. Liền buông tha cho cô, nàng nhất thời chui vào trong chăn, nhắm mắt làm bộ ngủ say. Tiếng bước chân không biến mất, nhưng phảng phất cũng không cách nào tới gần. Vẫn duy trì khoảng cách cố định, tần suất cố định. Hà Quân nghe được vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Đầu óc cô dần dần mờ nhạt, xuyên thấu qua ánh đèn mí mắt cùng tiếng bước chân quấy nhiễu suy nghĩ của cô, làm cho cô có chút đau đầu. giống như gặp ác mộng không tỉnh lại được. Cứ như vậy, cô không biết mình là tỉnh giấc mơ hay không, cũng không dám mở mắt cho đến sáng hôm sau tỉnh lại. Trang biệt nghị sau khi tan học trực tiếp trở về phòng. Triệu Kỳ cả buổi chiều cũng không trở về phòng học, không biết đi đâu. Hy vọng cậu thật sự thăm dò được thứ gì đó, đừng đơn thuần trốn học đi ngủ. Tốt xấu gì cũng là trong phó bản. Mở cửa đóng cửa, Trang biệt nghị phát hiện Triệu Kỳ đã trở lại, nhưng hắn cúi đầu không nói một lời, phảng phất như không nhìn thấy một người sống như hắn ngồi ở chỗ này. Trực tiếp đi về phòng mình, gương mặt trẻ tuổi hiện lên mơ hồ thỏa mãn cùng thoải mái. Triệu Kỳ, Triệu Kỳ, Trang biệt nghị gọi hắn hai tiếng, nhưng đối phương phảng phất không nghe thấy, không để ý tới. Sau khi vào phòng thậm chí khóa cửa lại, Trang biệt nghị có chút dự cảm không tốt, sẽ không bị miệng quạ đen của mình nói trúng. Thật sự xảy ra chuyện gì đi? Hắn ta muốn hỏi tình huống một chút, nhưng Triệu Kỳ rõ ràng ở trong phòng, gõ cửa lại giống như bên trong không có ai, căn bản không có đáp lại. Cuối cùng hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải buông tha, trở về phòng ngủ. Nửa đêm, Trang biệt nghị đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện bên ngoài phòng truyền đến động tĩnh kỳ quái. Tựa hồ là tivi trong phòng khách bật lên. Động tĩnh kia phảng phất như là phim cấp hạn chế, cách cửa đều ồn ào dị thường. Hắn thật sự chịu không nổi loại độc tinh thần này, đứng dậy đi ra ngoài, dùng điều khiển từ xa tắt tivi. Sau khi tắt máy, trong phòng khách dị thường yên tĩnh. Động tĩnh trong phòng Triệu Kỳ liền hiện ra. Ấn tượng đầu tiên về Triệu Kỳ là một thanh niên nóng nảy, tựa hồ không ngừng nói những lời mơ hồ, dứt khoát làm cho người ta nghe không rõ. Trong đó còn xen lẫn âm thanh tương tự như trong phim vừa rồi. Triệu Kỳ, cậu tỉnh chưa? Không có câu trả lời trong phòng, và giọng nói không bao giờ dừng lại. Trang biệt nghị bị đánh thức, trạng thái tinh thần cũng không tốt, thấy mình căn bản không có biện pháp với đối phương, cũng trở về ngủ. Dù sao chút thanh âm này, đóng cửa cái gì cũng không nghe thấy. Ngày hôm sau thức dậy, hắn phát hiện Triệu Kỳ phảng phất khôi phục bình thường, gọi tên hắn sẽ đáp lại, cùng hắn nói chuyện cũng sẽ trả lời, ngay cả tính tình cũng tốt hơn không ít. Sáng sớm anh tắm rửa, không biết vì sao vội vàng hốt hoảng ra khỏi cửa, bộ dạng như muốn vội vàng đi gặp bạn gái. Trang biệt nghị hai lần đều sờ không ra đầu óc, đành phải một mình rửa mặt, đi tới căng tin, chuẩn bị cùng người chơi khác trao đổi một chút. Trước khi ra khỏi cửa, hắn nhìn thoáng qua tivi trong phòng khách, luôn cảm thấy có chút khác thường, nhưng lại nói không nên lời. Thẳng đến khi đi đến căng tin hắn mới nhớ tới, cảm giác bất an từ đâu mà đến. Tivi trong phòng khách của bọn họ là màn hình mỏng, nhưng tối hôm qua hắn tắt tivi, lại là một khung gầm thật dày. Tối qua hắn tắt tivi, vậy nó từ đâu mà đến? Cách chương